Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, Ngọc Dương Quan. Đem Thiết Sơn táng tốt. Hắn lặng im thật lâu, đem di vật mang lên, phiêu lạc đến Lục Trường Sinh bọn người trước người. Vốn nên chúc mừng một chút lòng võ thực lực đại tiến, nhưng liên tiếp có nhân thân chết, bất kể là ai, cái này vào đầu cũng nói không nên lời chúc mừng tới. Đi thôi, lòng võ lên tiếng, đám người liền hướng phía Ngọc Dương Quan lao đi. Nguyên bản định dọc theo mạch sống trở lại Bát Hoang Tổng Điện, tránh đi Thiết Sơn cùng Mã Chân chặn đường, không nghĩ tới Lục Trường Sinh thực lực kinh người, để bọn hắn chiến lực đại tăng. Từ đây thông qua Ngọc Dương Quan đến Tổng Điện, dù sao cũng so dọc theo mạch sống trở lại Tổng Điện muốn gần phải cỡ nào. Chủ yếu nhất là tứ phường điện chủ sợ chỉ có hắn Long Võ một người vẫn còn. Hắn không muốn như vậy vứt xuống tứ phường người mặc kệ. Long Thịnh cùng Long Phong chết để tâm tình của mọi người đều không thế nào tăng vọt. Lấy tam tinh võ giả thực lực, ngược lại là rất nhanh liền đến Ngọc Dương Quan. Kia là một tòa dựa vào lấy khe núi tạo dựng lên thành trì. Tường thành rất cao, cơ hồ cùng hai bên dãy núi cân bằng. Xem chừng có hơn 100 mét cao. Mặt ngoài miêu tả lấy một chút tinh mịn phức tạp đường vân. Là linh văn, mà lại là tổ hợp linh văn. Tổ hợp linh văn cũng có thể xem là điệp gia linh văn. Là từ đại lượng tử linh tổ hợp mà thành. Trong đó lợi dụng đến đại lượng coi là lực. Lục Trường Sinh sơ bộ nhìn thoáng qua, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. To lớn như vậy tổ hợp linh văn hắn cũng có thể lấy ra. Đối coi là lực yêu cầu cực cao. Xem ra, đại hợp doanh địa vẫn là có cao cấp linh trận sư. Cửa thành đã đóng kín. Bên trên có bóng người đang đi lại. Cái này khiến trong lòng mọi người có chút nhất định. Có người tại, chứng minh Ngọc Dương Quan cũng thất thủ. Long võ đạp không mà lên. Đến độ cao 30-40 mét thời điểm, lúc này mới bị phát hiện. Ai? Long võ cao giọng nói. Tứ phường phân điện điện chủ, Lục Tinh Bát Hoang thủ vệ Long võ. Vừa dứt lời, bỗng nhiên truyền đến một trận ken két âm thanh. Trên mặt đất, Lục Trường Sinh sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, tránh ra. Liền tại bọn hắn nhảy ra thời khắc, số đạo lưu quang phá không mà tới, rơi trên mặt đất, phát ra một trận mạnh mẽ tiếng oanh minh. Lục Trường Sinh sắc mặt trầm ngưng, lạnh lùng nhìn xem phía trên, cường hãn tầm mắt bên trong, mấy cái đen nhánh cửa hang theo tường thành bên trong chằm chằm ở nơi này. Là thần uy thành nỏ, bọn hắn sao dám? Nhạc Hứa bọn người tức giận vô cùng. Thần uy thành nỏ dài một trượng có thừa, lấy cơ quan lực lượng phóng đại bắn tên lấy lực lượng, để này lực sát thương đạt tới một loại dị thường trình độ đáng sợ. Nhất lực phá vạn pháp, lực lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có bực này đặc tính. Đương nhiên, thành này nỏ dù sao chỉ là phàm phẩm, chỉ có thể đối tam tinh phía dưới võ giả có to lớn uy hiếp. Đối với tam tinh pháp tắc cảnh cường giả đến nói, uy hiếp cũng không lớn, nhưng nếu là bị bắn trúng, cũng là một cái đại phiền toái. Trên không Long võ quát, ta chính là nhân tộc Lục Tinh Liệp Quỷ giả, dám can đảm bắn ta. Hắn biết sự tình khẩn cấp, dung không được kéo dài, dứt khoát trực tiếp xuất thủ. Thân hình khẽ động, đại thủ ở giữa không trung huyễn hóa, trực tiếp chụp vào cái kia trên cổng thành. Oanh! Một đạo khí huyết theo thành lâu bên trong phóng lên tận trời. Bên trong người như muốn phản kháng. Đáng tiếc, đi vẫn chưa có đủ thực lực. Một lát sau, một tên Bát Hoang thủ vệ đã bị bắt đi ra. Lạnh lùng nhìn xem Long võ. Quát, Long võ phản loạn, trở thành sự thật. Người nếu là còn có một tia lương tâm, liền lập tức rời đi. Long võ cả giận nói. Người là Bát Hoang thủ vệ. Không nhận tứ phường phân điện quản hạt, làm sao tin vào Mã Chân chi ngôn? Cái kia Bát Hoang thủ vệ lạnh lùng nhìn xem hắn. Long võ cả giận, việc này ta tự sẽ báo cáo tổng điện. Hiện tại, cứu tứ phường dân chúng mới là đại sự. Dứt lời, mãnh mà đem ném tới trên cổng thành. Trầm giọng nói, ta Long Võ có hay không phản loạn không phải Mã Chân cùng Thiết Sơn định đoạt. Phản loạn chính là bọn hắn, không phải ta Long Võ. Mấy tên bát hoang thủ vệ nhảy ra, đem cái kia rơi xuống đội viên đỡ dậy. Việc này, chúng ta có thể làm chứng. Lục Trường Sinh, Nhạc Hứa, Phương Giải, Tả Nguyên sắc mặt phức tạp đạp không mà tới. Đằng sau sắc mặt hai người hơi trắng bệch. Thuần Dương chi địa, đạp không càng cao, nhận áp chế càng mạnh. 100 mét độ cao, đã để bọn hắn nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nhạc Hứa, Kinh Nam đội trưởng. Nhạc Hứa nhìn xem thành trì trên Kinh Nam. Đối phương chính là Kinh Nam tiểu đội trưởng. Bát hoang thủ vệ nhân số nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng đối với pháp tắc cảnh cường giả đến nói, trí nhớ đã đạt tới một cái thập phần cường đại trình độ. Tự nhiên không có khả năng không nhớ ra được đồng liêu. Long Võ đại nhân nói không sai. Việc này đúng là Thiết Sơn cùng Mã Chân làm ra. Kinh Nam biểu lộ có chút do dự. Nhưng mà, lúc này, nơi xa lại truyền tới thanh âm. Để bọn hắn vào đi. Trong giọng nói chính bình thản, Lục Trường Sinh trong lòng hơi động một chút. Thanh âm này lại là có chút quen thuộc. Nhìn một chút những người khác, trên mặt có rõ ràng ý động. Ngược lại là Long Võ có vẻ hơi bình tĩnh. Chỉ là hít một tiếng, liền rơi xuống thành nội. Đám người nhao nhao đuổi theo. Kinh Nam khiến người khác bảo vệ tốt cửa thành, mang người đi theo. Khe núi chỉ có một cái đại đạo, hai bên là từng dãy phòng. Chỉ là bây giờ không có người nào xác nhận biết tứ phường sự tình. Vì lẽ đó trước thời gian rời đi nơi này, trừ trung gian đại đạo, hai bên đều là cục đá cùng phòng. Mà giờ khắc này, đại đạo bên kia liền đi tới một thân ảnh, một thân đạo bào. Cái cầm giữ lại râu bạc trắng, cơ hồ rủ xuống tới phần bụng. Lục Trường Sinh lập tức giật mình. Nguyên lai là người kia. Ngày đó, hắn vừa bước vào Long Môn thời điểm, liền gặp qua người này. Đối phương còn muốn thu hắn làm đồ. Đáng tiếc, cuối cùng xem thấu Lục Trường Sinh ẩn tàng, nói toạc ra khổ luyện thân, mới mang theo thất vọng rời đi. Long Võ đạo hữu sự tình, chúng ta đã biết. Tổng điện bên kia đã để người triệt hồi lệnh truy nã. Lần này, lại là để Long Võ đạo hữu gặp nạn. Đạo nhân mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Sự tình đã qua, trước mắt còn là nghĩ đến ứng phó như thế nào trận chiến tranh này. Long Võ mở miệng nói ra. Đạo nhân trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Ánh mắt tại Long Võ trên thân dừng lại một lát. Nghiêm nghị nói. Việc này sẽ làm toàn lực ứng phó. Long Võ sắc mặt rốt cục chậm chậm, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đạo hữu lại cùng ta đến. Đạo nhân nói, một bước phóng ra mấy chục mét, rơi vào một tòa trong phòng. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Long Võ nói, cũng đi theo chạy qua. Lục Trường Sinh vốn muốn tìm gian phòng ốc trải vuốt một chút thực lực bản thân. Bên tai lại truyền tới nói thanh âm của người, tiểu hữu cũng đến đây đi. Lục Trường Sinh trong lòng có chút run lên. Mình ẩn giấu thực lực công phu cực mạnh, chính là Long Võ cũng khó có thể xem thấu. Đạo nhân để cho mình tiến về, chẳng lẽ nhìn ra cái gì tới? Hắn đối bên người Nhạc Hứa ba người một giọng nói có việc, liền lượn quanh cái vòng tròn chạy qua. Ba người cứ việc thực lực không tầm thường, nhưng bởi vì râu dài đạo nhân cùng Long Võ tại, cũng không có lấy tinh thần cảm giác xem xét. Lục Trường Sinh không nghĩ bọn hắn có hiểu lầm gì đó suy nghĩ. Vì lẽ đó tránh đi. Vào phòng, nhìn thấy Lục Trường Sinh đi tới. Long Võ gật đầu, không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Lấy Lục Trường Sinh thực lực, chú định sẽ tiến vào đại hợp doanh địa hạch tâm tầng. Lần này, xem chừng cũng một khảo nghiệm. Thiết Sơn, Mã Chân hai vị lục tinh võ giả bỏ mình. Để tứ phường chỗ thực lực xuất hiện to lớn chống chỗ. Loại cấp bậc này người tại đại hợp doanh địa cũng không nhiều. Mỗi một vị đều có này thân có nhiệm vụ. Tiểu hữu tới, chờ một lát một lát. Chúng ta còn phải đợi một hồi. Nói người nói, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.